Chương 1560, có hy vọng. 4 hơn cầu từ đặt trước. Đầu tiên bắt đầu hạng mục là đông đi ở. Đông đi ở sân bãi tự nhiên cũng là khu vư cờ mơ y bể bơi. Dự thi người càng lần trước hơn, chia làm hai nhóm. Một nhóm là nữ sinh đội ngũ, mặt khác một nhóm là nam sinh đội ngũ. Nguyên bản bể bơi mùa đông là đóng quán, nhưng là rất nhiều người đối bơi lội ưa thích đến cực hạn, liền để ý gặp trong Dương Đầu ý kiến tin, thỉnh cầu Lưu Phong nhường bể bơi tại mùa đông cũng muốn kinh doanh. Lưu Phong nhìn thấy tình nguyện nhân số vợ y ma cũng đạt tới 300-400 tên, liền cũng liền đáp ứng yêu cầu này, vốn cho rằng mùa đông đến, rơi xuống tuyết lớn không ai nguyện ý đi bơi lội, không nghĩ tới ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cho nên lần này mùa đông đại hội thể dục thể thao, QNZ đem bơi mùa đông cái này một hạng mục đặt vào đại hội thể dục thể thao bên trong, chỉ cần người báo danh số đạt tới 500 người, hạng mục này liền sẽ tiếp tục, không thế nhưng sẽ hủy bỏ. Bể bơi bên trong, tuyển thủ dự thi mặc xong đồ tắm, nam nữ chia làm hai nhóm riêng phần mi nhờ tại khác biệt bể bơi chuẩn bị, lần này tham gia bơi lội hạng mục người đạt đến hơn 600 người. Lần này dự thi tuyển thủ bên trong, tại nữ tử tổ nhiều hai cái thân ảnh quen thuộc, các nàng chính là tinh linh đại tỷ Dốc Sở, tại mở tiệm trong lúc cấp bách dành thời gian học tập bơi lội, nghe được đại hội thể dục thể thao sau QNZ dứt khoát quyết nhiên báo danh. Bên cạnh vây xem có tinh linh ba tỷ muội, tất cả đều mong đợi nhìn xem tinh linh đại tỷ, một mực kêu gào cố lên, dù sao ba hạng đầu ban thưởng cũng không thấp. Hơn nữa còn có thể được đến đặc chế huy chương. Các nàng đem cửa hàng giao cho nhân viên cửa hàng đi thấy, dù sao hôm nay đại hội thể dục thể thao, trong tiệm khẳng định không có gì sinh ý, phần lớn đều là đi xem tranh tài đi. Đại tỷ ngươi muốn cố lên nha, nhị muội là ni cất giọng hô. Tam muội xây là cu nở dê vây tay, hô, đại tỷ, trọng tại thăm dự, hết sức là được. Tứ muội bố lì chớp con mắt màu xanh lục, nói, đúng vậy à, cố lên đại tỷ rốt sở hướng phía tinh linh ba tỷ muội ném đi một cái kiên định nhãn thần, sau đó lại quay người đối mặt bể bơi bắt đầu làm chuẩn bị. Tất cả mọi người chuẩn bị tất, bịch, theo trọng tài thanh âm cùng tiếng huýt sáo vang lên, tất cả dự thi nhân viên cũng cùng phía dưới sủi cảo đồng dạng toàn bộ nhảy vào bể bơi ở trong. Bịch bịch tuyển thủ dự thi tất cả đều ra sức hướng phía trước bơi đi, sẽ ở chạm đến bể bơi một bên khác về sau, sẽ vòng trở lại, dẫn đầu trở lại mở đầu vị trí là vòng thứ nhất thuận lợi. Lần này mùa đông đại hội thể dục thể thao tăng thêm một điểm quy tắc, chính là bơi mùa đông hạng mục chia làm 3 lần, lần đầu tiên là bơi tự do, lần thứ 2 là bơi hết, lần thứ 3 là chó bỏ thức. Cái này 3 lần thành tích tổng hợp trước 3. Chính là bơi mùa đông hạng mục 3 hạng đầu, giống mùa hạ đại hội thể dục thể thao lần kia đơn lần bơi lội liền sẽ ra thắng bại phương thức tới phức tạp nhiều. Nhóm đàn ông thể lực cũng so nữ tử tổ mạnh, lập tức liền chạm đến bể bơi phía bên kia, bắt đầu vòng trở lại, nữ tử tổ mới bơi tới bể bơi một nửa. Đại tỷ cố lên tinh linh 3 tỷ muội tại Dương Thanh kêu gào, ba người trên mặt cũng phá lệ kích động. Tinh linh đại tỷ QNZ rất nhanh chạm đến bể bơi đối diện, bắt đầu trở về, bất quá không muốn ngay từ đầu như vậy có trùng kình, dù sao lực khí dùng hết không ít, trở về đi ở thời điểm rõ ràng tốc độ trở nên chậm. Mấy phút sau, tinh linh đại tỷ bơi về đến mở đầu địa phương, theo cái còi âm thanh vang lên. Vòng thứ nhất bơi mùa đông tạm đã qua một đoạn thời gian. Tinh linh đại tỷ đi tới khu nghỉ ngơi. Còn lại 3 tỷ mỗi cu nở dê nhau nhau chạy tới, bắt đầu cho cái trước buông lỏng bả vai, chân loại hình. Đại tỷ, người trước buông lỏng một cái, không nên quá khẩn trương. Nhị muội Lan Nhi trấn an nói. Không sai đại tỷ, hạng năm đã rất không tệ, nhóm chúng ta phía dưới 2 vo nở dê thêm chút sức liền tốt. Tam muội xây là cu nở dê an ủi. Tinh linh đại tỷ che miệng cười cười, nói. Làm sao cảm giác các ngươi so ta còn khẩn trương đâu, ta không có gì, trọng tại tham dự nha, không phải liền là lần này đại hội thể dục thể thao khẩu hiệu nha, ta biết đến. Tứ muội Bố Lý đưa qua một chén nước ấm, hỏi, đại tỷ, vòng tiếp theo là lúc nào A tinh linh đại tỷ nhấp nước bọn, nói, 15 phút sau đâu, cho nên ta phải nhanh lên một chút khôi phục thể lực, tranh thủ vòng tiếp theo tiến vào ba hạng đầu. Mỗi một vòng khoảng cách đều là 15 phút, nghỉ ngơi xong về sau lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài. Sau đó một vòng cuối cùng lại tiến nhập thứ một tên, dạng này nhóm chúng ta liền rất có cơ hội chiến thắng. Nhị muội Lani phân tích nói. Đại tỷ Joseph buông xuống chén nước, đứng dậy hoạt động thân thể, nói, đúng vậy à, dù là lấy không được một hai tên, cầm cái hạng 3 cũng là tốt. Hạng 3 QNZ có 3 vạn tiền giấy đâu, không phải cái số lượng nhỏ. Tam muội xây lạ trọng trọng gật đầu. Tất, 15 phút sau, theo trọng tài tiếng huýt sáo vang lên, dự thi nhân viên toàn bộ về tới bên bể bơi bắt đầu chuẩn bị. Bịch, lại là một tiếng huýt sáo vang lên, người dự thi lại một lần nữa nhảy xuống nước, bắt đầu bơi hết hình thức. Mười mấy phút sau, vòng thứ 2 bơi lội QNZ kết thúc. Cuối cùng tinh linh đại tỷ thu được tên thứ 2, so vòng thứ nhất đi tới 2 cái thứ tự. Làm sơ sửa chữa, vòng thứ 3 bơi lội QNZ lập tức bắt đầu. Tinh linh đại tỷ đeo lên lặn kính, một mặt lời thề son sắt bộ dáng, nhường tinh linh 3 tỷ muội cảm thấy lần này khả năng có hy vọng. Tất, bịch, cái còi âm thanh một vang, tinh linh đại tỷ dẫn đầu đâm vào bể bơi bên trong. Bắt đầu toàn lực hướng phía bể bơi đối diện bơi đi, đây là một vòng cuối cùng, cái này có thể quan hệ có thể hay không cờ mở tới tiền thưởng. Tinh linh đại tỷ cái thứ nhất chạm đến bể bơi đối diện, một cái xoay người lại hướng mở đầu địa phương ra sức tiến lên, rất rõ ràng có thể nhìn thấy đem người khác quăng một nhỏ đoạn cự ly. Có thể là tinh linh đại tỷ từ nhỏ đến lớn đều đi theo người nhà làm thương hội sự tình. Ngoại trừ thông minh đầu não bên ngoài, thể lực QNZ đồng thời đạt được rèn luyện, cái này không thể nghi ngờ lần này bơi mùa đông hạng mục lấy được ưu thế. Tất, theo trọng tài trong miệng cái còi vang lên, tranh tài kết thúc, vòng thứ 3 bơi lội tinh linh đại tỷ thu được thứ 1 tên thành tích. Tinh linh đại tỷ sau khi lên bờ đầu tiên thời gian hướng phía tinh linh 3 tỷ muội chạy tới, cùng với các nàng ôm ở cùng một chỗ. Đại tỷ, quá tốt rồi, vòng thứ 2, vòng thứ 3 thành tích cũng không tệ, xem ra trước 3 có hy vọng. Tứ muội Polly híp mắt cười nói. Đại tỷ Joseph thở phì phò, nói, nếu có thể thu hoạch được thứ tự liền tốt, liền có thể ti cờ hờ Louis bắt đầu mua nhà mấy tên trọng tài tập hợp một chỗ. Bọn hắn đều là tại từng cái vị trí nhìn xem cả chàng tranh tài, các nàng bắt đầu ở kết hợp thành tích, muốn phân ra 3 hạng đầu. 4 canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.